Nghịch Thiên Tam Tiểu Thư, chương 35, đừng có hạ thấp trí thông minh của ta. Góc truyện audio.com. Đợi chút, vị công tử này, đừng vội đừng vội. Tôn trưởng quầy vội cất tiếng ngăn lại. Ông ta là người làm ăn, buôn bán sẽ không làm việc theo kiểu võ đoán như Nghiêm đại sư. Ông ta cho rằng, chàng thanh niên này không thể nào có tam phẩm huyền khí thật và càng không thể có cả một xe huyền khí được. Nhưng dám cả gan tới ngàn chân các, trong tay ít nhiều cũng phải có một chút bảo bối gì đó. Kể cả là một món nhị phẩm huyền khí thì cũng không thể bỏ qua được. Ông ta thái độ ôn hòa nói chuyện, vị công tử này. Công tử mang đến loại huyền khí gì đến đây vậy? Không thì công tử mang luôn ra đây cho chúng tôi xem. Vị này là Nghiêm đại nhân, phó hội trưởng của Liên Khí Sư Công Hội. Ngài ý là một tam phẩm liên khí sư. Huyền khí của công tử mang đến mà qua tay ngài ý giám định thì khi đấu giá chắc chắn sẽ được giá cao. Tam phẩm liên khí sư, thì ra là phó hội trưởng của Liên Khí Sư Công Hội. Hoa thật là một nhân vật nổi tiếng mà nghe tôn trưởng quầy nói vậy mọi người trong tiệm thi nhau bàn luận. Nghiêm đại nhân đứng đó đầy vẻ tự đắc. Ngạo mạn hiển nhiên là đã qua quen thuộc với việc được mọi người sùng bái như vậy rồi. Lão ta nhìn Bạch Đan Đan bằng nửa con mắt, nói, lão tôn, không phải là lão phu không muốn giúp ngươi, nhưng tên tiểu tử này thật là nói phét một cách quá đáng. Không biết kiếm từ đâu ra những món đồ rách nát vớ vẩn mà dám nói là có cả một xe chở tam phẩm huyền khí. Một kẻ không biết trời cao đất dày như này, hắn coi huyền khí là mớ rau ngoài chợ chắc, đây là hành vi những người theo nghiệp luyện khí. Lão phu nhất định sẽ không giúp loại người này giám định đâu. Tôn trưởng quầy vội nói, Nghiêm đại nhân, ngài đừng chấp người trẻ tuổi chưa biết gì như vậy mà. Nói rồi dùng ánh mắt giả ám thị cho Bạch Đan Đan ý kêu nàng nhận lỗi với Nghiêm đại nhân. Bạch Đan Đan chả thèm để ý đến ông ta, rút ra một tờ giấy bên trên liệt kê hàng loạt các loại huyền khí đưa cho tôn trưởng quầy, tôn trưởng quầy. Đồ đại cái là những món này. Một mình tôi chuyển không hết được nên vẫn để hết ở ngoài xe. Tôn trưởng quầy nhận lấy tờ giấy dở ra xem, lập tức ngây người ra như hóa đá, đây là Nghiêm đại nhân trước nay chưa bao giờ bị người khác không coi ra gì như vậy. Đang rất là tức tối chỉ hận một lỗi là không thể đập chết tên tiểu quỷ này thì thấy tôn trưởng quầy như đang gặp phải ma quỷ vậy. Lão ta lấy làm lạ liền hỏi, chuyện gì vậy? Lẽ nào thật là một đống sắt vụn, cái loại tiểu quỷ chuyên nói phét, lừa đảo như vậy, lão phu gặp nhiều quá rồi. Lão giật tờ giấy từ tay tôn trưởng quầy, mở ra xem, tay run run, một thanh tam phẩm thượng cấp huyền binh thu thủy kiếm, hai sợi tam phẩm trung cấp huyền binh cửu tiết huyền bảo. Tam phẩm hạ cấp, đùa ta sao, huyền khí được chia thành ba loại huyền binh, huyền giả và huyền bảo. Trong đó huyền binh là một loại vũ khí công kích, khá dễ luyện thành, giá trị thấp nhất, huyền giả là loại huyền khí có tác dụng phòng ngự tốt. Giá trị cao hơn chút, huyền bảo là loại huyền khí có công năng đặc biệt, mỗi một loại huyền bảo lại có một thế mạnh riêng, giá trị vô cùng lớn. Ngoài ra không phải vị liên khí sư nào cũng có thể chế luyện ra huyền bảo. Bản thân Nghiêm đại sư một tam phẩm liên khí sư cũng mới chỉ có khả năng chế luyện ta nhị phẩm hạ cấp huyền bảo. Nhưng nội tiếp theo ghi trên giấy còn khiến lão ta kinh ngạc hơn. Cuối cùng còn một bộ huyền bảo phòng ngự gồm mũ, áo, găng tay, dây tổng cộng 13 thứ. Tất cả đều có khả năng tăng cường khả năng phòng ngự lên gấp 3 lần và có kèm theo một loại huyền kỹ. Nghiêm đại nhân xem hết nội dung tờ giấy. Kinh hãi đến bộ râu cũng run run, nhưng rất nhanh, miệng lão nở một nụ cười mỉa mai, tiểu quỷ, xem ra ngươi cũng có chút hiểu biết về huyền khí đó. Ngay cả bộ huyền bảo phòng ngự cũng biết được, có vẻ ngươi cũng xuất thân từ một gia tộc lớn đó nhỉ. Nhưng mà ngươi bốc phét hơi quá rồi đấy, thật là một sự sỉ nhục cho trí thông minh của ta mà. Cách chương.